Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1220 Bát Tì Gâu. Tháng 10 25 ngày, 18 giờ đúng, Bernabeu sân bóng, vạn chúng chú mục thế kỷ derby tại trọng tài chính Manzano, một tiếng còi vang bên trong bắt đầu. Barcelona quả nhiên như Ancelotti lúc trước sở liệu, bài xuất 4-3-3 trận hình, Xavi cũng thình lình xuất hiện ở danh sách bên trong. Cái này khiến Real Madrid trên dưới tất cả mọi người càng thêm tự tin. Tin tưởng đội bóng có thể sân nhà cầm xuống đối thủ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là mở màn không đến 4 phút. Messi bên phải đường một cước truyền xa chuyển di, đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái Neymar dưới chân. Brazil ngôi sao bóng đá dẫn bóng dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngang bên trong cắt. Hất ra các Vahan về sau, thoát khỏi Varane, chân phải rút bắn, chui thẳng cầu môn dưới góc phải. Cái này một hạt đột nhiên xuất hiện dẫn bóng, để Barca trên dưới đều hưng phấn không hiểu, đồng thời cũng làm cho Real Madrid cầu thủ có chút giật mình. Mở màn liền ném cầu, thậm chí có cầu thủ cũng còn không có đụng được banh đâu. Tiểu tướng Varane giơ lên cao cao tay phải của mình, đang hướng phía mình đồng đội ra hiệu là chính mình vấn đề. Vừa rồi tại Messi truyền xa chuyển di thời điểm, các Vahan đã trước tiên ngăn chặn Neymar tuyến đường. Brazil người dẫn bóng ngang bên trong cắt về sau, tiến vào Varane khu vực phòng thủ, mà lúc đó Varane ngay tại hướng phía bên phải di động, không thể không dừng biến hướng đi lấp. Kết quả tại dừng biến hướng một nháy mắt, dưới chân có chút trượt, không có kịp thời đuổi theo. Real Madrid trên dưới đối với mất bóng đều có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng đều thanh tỉnh lại. Không có việc gì, không có việc gì, đều giữ vững tinh thần đến. Không có quan hệ, chúng ta rất nhanh liền có thể đuổi theo. Dương Dương dùng sức vỗ tay, lớn tiếng cổ vũ lấy đội bóng sĩ khí. Hắn thậm chí đặc địa từ phía trước chạy về đến, dùng sức ôm một cái Varane, cho hắn cổ vũ, ra hiệu hắn nếu lại tiếp lại lệ, không muốn nhụt chí. Được rồi, bắt đầu chuẩn bị, vẫn là lúc trước chiến thuật. Theo Dương Dương một tiếng la lên, toàn đội mọi người cùng tề ứng một tiếng, chỉ có thể trở lập vị trí của mỗi người, chuẩn bị một lần nữa kéo cầu. Hơn 3 phút đồng hồ mất bóng đúng là một lần ngoài ý muốn. Messi đá mạnh chuyển di cùng Neymar dẫn bóng ngang bên trong cắt. Đương nhiên đều không phải là ngẫu nhiên. Ngoài ý muốn là bởi vì Varane không có trước tiên ngăn chặn Neymar. Lúc này mới cho Brazil người lên chân cơ hội. Cùng loại với dạng này ngoài ý muốn, tại trên sân bóng không giờ khắc nào không tại phát sinh. Mà thường thường một chút phi thường rất nhỏ, không đáng chú ý chi tiết, lại tại cải biến tranh tài xu thế cùng cách cục. Một lần nữa kéo cầu về sau, Bernabeu fan bóng đá đang vì Real Madrid cầu thủ đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cho cầu thủ cổ vũ. Real Madrid cầu thủ tại trên sân bóng cũng không có nhụt chí. Bọn hắn bản mùa giải nhiều lần lạc hậu qua, nhưng luôn có thể nghịch chuyển, mà lại bọn hắn có Dương Dương tại. Chỉ cần Dương Dương tại, Real Madrid liền nhất định có thể dẫn bóng. Đây là trải qua nhiều năm qua, tất cả Real Madrid cầu thủ đối Dương Dương sinh ra một loại mê tầm thường lòng tin. Còn có một cái rất trọng yếu, đó chính là Ancelotti lúc trước bố trí, thông qua rõ ràng sáng tỏ chiến thuật phân tích, để tất cả cầu thủ minh bạch muốn làm sao đánh bại Barca. Cái này khiến Real Madrid liền xem như tại mở màn không lâu liền ném cầu, trong lòng cũng sẽ không bối rối. Tất cả mọi người tại Dương Dương hô hào dưới, rất nhanh bình tĩnh lại. Trận đấu này Ancelotti cũng ra một chiêu kỳ binh. Real Madrid đội hình nhìn như trước vẫn là 4-4-2. Nhưng trên thực tế cũng không phải 4-4-2. Song tiền phong là Dương Dương cùng Suarez. nhưng hai người vị trí tương đối lơ lửng không cố định. Trên cơ bản đều là một cái phía trước một cái ở phía sau. Hay là một cái ở giữa một cái kéo bên cạnh. Giữa trận bên phải là Di Maria. Argentina người bản mùa giải trạng thái không phải rất tốt. Tình thế thậm chí có chút bị James Rodriguez tên này tân quý chế trụ. Dẫn đến hắn trận đấu này cũng là kìm nén đầy bụng tức giận. Chính như Ancelotti nói, phàm là đến giải thi đấu, dùng quen không dùng sinh. Luis Enrique tình nguyện cầm xuống Rakitic, cũng phải lên lão tướng Xavi. Ancelotti cũng đồng dạng lựa chọn Di Maria, mà không phải gần đây trạng thái không tầm thường James Rodriguez. Nhưng ở giữa trận phương diện, Ancelotti liền tương đối cấp tiến, Mascherano lại lần nữa không có, thay vào đó là Toni Kroos cùng Modric xong giữa trận tổ hợp, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng không phải David Silva. Tây Ban Nha giữa trận tại giao đấu Liverpool trong trận đấu đánh đầy toàn trường là Isco, càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại đội bóng thời điểm tiến công, Ancelotti cho giữa trận nhiệm vụ cũng có chỗ điều chỉnh. Isco lui về, cùng Toni Kroos cùng Modric có chút tạo thành tam trung trận ý tứ. Di Maria hướng phía trước ép, tham dự trước trận tiến công. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ to gan kỳ binh. Mà Ancelotti sở dĩ an bài như vậy, ngoại trừ thay phiên bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là muốn đối Xavi cái giờ này. Đồng thời cũng đối Barca cánh phải Alves cái này một bên hình thành cường lực tấn công mạnh. Thứ 6 phút, Real Madrid cánh trái thu hoạch được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng vị trí quá lệch, Toni Kroos phát ra định vị cầu về sau, không thể hình thành uy hiếp. Nhưng sau đó Di Maria đưa ra một cước thẳng truyền, Suarez nhỏ vùng cấm địa đâm bắn, thoáng lệch ra. Đây cũng là Real Madrid bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Vẻn vẹn 2 phút sau, lại là Real Madrid cánh trái hình thành tiến công. Marcelo tiếp vào Isco chuyền bóng về sau, cưỡng ép đột nhập đến vùng cấm địa bên trái chuyền bên trong. Nhưng Pique vượt lên trước một bước đón đỡ. Cầu đường bị quấy dày rồi. Mặc kệ là trung lộ cùng lên đến Dương Dương, vẫn là sau điểm đuổi theo Suarez, đều không thể đuổi kịp cầu. Tuy nói không thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng Dương Dương vẫn là xa xa hướng phía Marcelo giơ ngón tay cái lên. Thông qua tam trung trận cùng Di Maria tới áp chế Barcelona giữa trận, đem bọn hắn giữa trận cùng trước trận tam xoa kích cắt ra, tạo thành tiến công tuyến đường tách rời. Đây chính là Real Madrid trận đấu này phòng thủ sách lược. Mặt khác một đầu sách lược chính là thông qua nhanh tiết tấu chạy cùng bước cướp tới kéo đổ Barca. Nhất là Xavi, tranh tài vừa mới bắt đầu, đằng sau một đầu còn không phải rất rõ ràng, bởi vì hiện tại lẫn nhau thể năng cũng còn không tệ. Nhưng theo tranh tài xâm nhập, tin tưởng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Real Madrid trên dưới tất cả mọi người chính là ôm lòng tin như vậy đang tiếp tục tranh tài. Luis Enrique hiển nhiên cũng rất nhanh ý thức được bên trong trước trận tiến công tách rời vấn đề. Tuy nói có Cristiano Ronaldo phía trước trận, phong phú Barca tiến công sáo lộ, nhưng trên thực tế, Barca vẫn là rất khó đưa bóng truyền đến trước trận đi. Kia đã truyền không đi qua, vậy cũng chỉ có thể là trước mặt cầu thủ trở về cầm. Alves cùng Alba trận đấu này gặp phải phòng thủ áp lực rất lớn. Phòng tuyến suy nhược, Luis Enrique cũng không dám để hậu vệ biên quá mức để lên. Nếu không, Real Madrid tùy thời một cái phản kích liền hình thành 2-2. Lấy Dương Dương, Suarez cùng Di Maria năng lực cá nhân, đừng nói là hình thành lấy nhiều đánh ít, liền xem như thế lực ngang nhau, bọn hắn cũng đỡ không nổi Real Madrid tiến công, nhất là Dương Dương chui này đau nhọn. Thế là Neymar cùng Messi từ thứ 8 phút bắt đầu liền liên tiếp trở về rút lui, hy vọng có thể tiếp ứng đến giữa trận chuyền bóng. Đây cũng là Barca một cái vấn đề cũ, giữa trận khiếm khuyết lực trùng kích, nhất là tại Xavi già đi, Iniesta niên kỷ càng lúc càng lớn tình huống dưới. Trong bọn họ trận chạy bao trùm năng lực, cùng hướng phía trước lực trùng kích là càng ngày càng nhiều. Mà trận đấu này sách lược chính là muốn lấy chậm đánh nhanh. Luis Enrique cũng hết sức rõ ràng, đấu nhanh, bọn hắn so ra kém Real Madrid, vậy cũng chỉ có thể là đem Real Madrid cái này thớt ngựa hoang mất cương kéo đến Barca quen thuộc. Nhất cũng là vừa nhất ứng nhịp điệu thi đấu bên trong đến. Tiến tới dùng mình kinh nghiệm phong phú cùng ăn ý truyền khống chế bóng đi đánh bại Real Madrid. Vừa rồi cái kia dẫn bóng chính là như thế. Chậm rãi truyền bóng ngược lại chân. Đến trước trận, Real Madrid phòng thủ lộ ra sơ hở. Messi đột nhiên một cái đá mạnh chuyển di. Neymar liền dựa vào lấy năng lực cá nhân lấy được dẫn bóng. Nhưng Ancelotti khẳng định không có ý định để Barca kế hoạch đạt được. Toni Kroos, Modric cùng Isco giữa trận ép tới rất bình thường dựa vào. Toàn đội khai thác cao vị bước đoạt. Hậu phòng tuyến bên trên Ramos cùng Varane cũng đều tích cực bên trên đoạt. Chính là muốn đối Barca làm áp lực, đem tiết tấu tăng lên, đánh nhanh, một khi bước cắt bóng đến cầu. Real Madrid ngay lập tức đánh ra phản kích, bình thường đều là tại năm chân bên trong liền đưa đến trước trận uy hiếp khu vực. Loại này nhanh chóng vừa đi vừa về xung kích, đối Barca giữa trận tiêu hao cũng là phi thường lớn, thậm chí có chút theo không kịp. Từ thứ 10 phút bắt đầu, Real Madrid ngay tại liên tiếp chế tạo uy hiếp, Marcelo chỗ cánh trái biểu hiện được nhất là sinh động. Tên này Brazil hậu vệ trái thậm chí nhìn càng giống là nhất danh tiền đạo cánh trái. Đầu tiên là tiếp vào Isco phân cầu. Ở bên trái đường hình thành cường thế đột phá. Xuống đến ranh giới cuối cùng tiền chuyện nhập vùng cấm địa. Kết quả trung lộ đuổi theo cầu thủ chậm một nhịp. Cầu trượt cánh cửa mà qua. Kinh ra Barca một thân mồ hôi lạnh. Matthew đá mạnh giải vây. Trực tiếp đá ra biên giới, một lần nữa mở ra ngoài biên về sau. Real Madrid như trước vẫn là đối Barca hình thành vây công chi thế. Cũng cấp tốc đưa bóng từ cánh phải lại lần nữa chuyển rời đến cánh trái. Marcelo lại một lần dẫn bóng xông vào Barca nội địa, nhưng lần này hắn là tại vùng cấm địa tuyến đầu phân đến cánh trái. Isco cầm banh. Đối mặt Alves cùng Busquets hai tên phòng thủ cầu thủ, Tây Ban Nha tiểu tướng giống như khiêu vũ tinh linh, hai chân thành thạo cuộn lại cầu, mười phần cảnh đẹp ý vui, nhưng chính là không thể hình thành đột phá, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là Isco có sẽ bị cắt bóng thời điểm, tên này tiểu tướng lại đột nhiên chụp tới, một cước truyền bên trong sâu nhập vùng cấm địa trước điểm. Dương Dương cũng sớm đã mai phục tại vùng cấm địa bên trong. Cướp được trước điểm, đánh đầu công cánh cửa. Thủ môn Bravo lực chú ý 10 phần tập trung. Bản năng phản ứng hai tay ngăn cản một chút. Đem Dương Dương sút gôn ngăn cản ra. Dương Dương đánh đầu công cánh cửa lúc liền ý thức được rất khó. Bởi vì Bravo vị trí đứng được rất tốt. Nhưng khi hắn còn chưa kịp hối hận lúc. Liền thấy cầu lại bị đập ra tới. Hắn lập tức lại vượt lên trước một bước đuổi theo. Đoạt tại Matthew trước đó. Chân phải đưa bóng ngừng hướng về phía trước. Cả người cấp tốc từ Matthew bên cạnh thân nhảy lên ra. Cái này dừng lại. Để nguyên bản 10 phần chắc 9. Dự định muốn đá mạnh giải vây Matthew triệt để tính sai. Mà Dương Dương lại cấp tốc đuổi về phía trước. Không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Đây là một cước nhỏ vùng cấm địa phải góc đột nhiên nổ bắn ra. Dương Dương đánh cho vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Coi như thủ môn Bravo có chỗ cảnh giác, nhưng vẫn là không thể tới kịp làm ra phản ứng. Đợi đến Bravo ý thức được nguy hiểm lúc, Dương Dương rút bắn đã công phá Bác Sa Cầu Môn, vô cùng bạo lực, nhưng lại vô cùng gọn gàng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Cái này để người ta không nhịn được nghĩ lên mười mấy năm trước nổi danh trên đời giới bóng đá. Chiến thần Batty, cùng hắn tuyệt kỹ thành danh. Batty Go, cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá kích tình. Cũng tại một cước này nổ bắn ra ở trong tán phát ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN